Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 227, Ngọc Linh Lung sau cùng một khóa. Thượng, 3, tinh quang chiếu diệu chi địa hoang vu chỗ thân thể lượng vượt qua 1.000 năm ánh sáng. Đại bộ phận khu vực đều tràn ngập thầm năng lượng. Những này thầm năng lượng bên trong ẩn giấu đi một số hệ hành tinh. Nhưng số lượng đến cùng có bao nhiêu? Không ai biết rõ. Tân tinh hào chiến hạm là làm một cái hậu bị căn cứ tồn tại. Nó tầm nhìn là tìm tới một chỗ quặng mỏ phong phú. Tinh không hoàn cảnh ổn định an toàn địa phương. Đối mặt như thế một mảnh đen kịt. Không có chút nào vật tham chiếu lạ lẫm tinh vực. Mạo hiểm kinh nghiệm phong phú hạm trưởng cũng có chút chân tay luống cuống. Cũng may có Ngọc Linh Lung cái này tinh quang chiếu diệu chi địa lão tài xế tại. Tân tinh hào lúc này mới tránh cho cùng con ruồi không đầu đồng dạng đi loạn. Ngọc Linh Lung lâm thời nhận lấy chiến hạm quyền chỉ huy. Hiện tại giảm xuống tốc độ đến 0.1C. Mở ra không gian độ cong trinh sát dụng cụ. Mở ra lượng tử chấn động mát. Tìm kiếm lượng tử điểm nhảy tọa độ. Ta biết vùng này là có một cái lượng tử điểm nhảy tọa độ. Lượng tử nhảy vọt là đến từ tinh quang chiếu diệu chi địa tinh hàng khoa học kỹ thuật. Liên bang địa cầu vừa mới nắm giữ. So sánh warp phi hành. Lượng tử nhảy vọt tốc độ càng nhanh. Nhưng cực hạn cũng đại. Đúng hoàn cảnh ổn định yêu cầu cao hơn. Nhất định phải cầu đặc thù không gian vũ trụ. Cũng chính là lượng tử điểm nhảy tọa độ làm nhảy vọt điểm xuất phát. Đồng thời, điểm cuối cùng cũng nhất định phải là một cái khác lượng tử điểm nhảy tọa độ. Hành trình khả khống trình độ muốn so warp phi hành kém rất nhiều. Rõ ràng, hạm trưởng từng cái làm theo. Hoang vu chỗ có không ít không gian kỳ điểm. Một khi độ cong xuất hiện u hình đường cong ba động, liền muốn lập tức tránh đi. Không gian kỳ điểm liền là lỗ đen. Cực lớn khối lượng hành tinh tử vong sau khi sụp đổ hình thành một loại siêu cao mật độ thiên thể. Xung quanh chiều tịch trường hấp dẫn phi thường khủng bố. Chiến hạm tiến vào bên trong. Trong nháy mắt liền sẽ bị xé rách thành hạt cơ bản. Tân tinh hào hạm trưởng không dám có chút qua loa. Một đôi mắt chăm chú nhìn các hạng tham chắc khí. Ước chừng bay hơn 2 giờ sau. Ngọc Linh Lung bỗng nhiên nói. Nơi đó, tọa độ. 121, 121, 212, lượng tử điểm nhảy tọa độ, chuẩn bị nhảy vọt, hạm trưởng lập tức làm theo, thao túng tân tinh hào chiến hạm hướng điểm nhảy tọa độ bay thẳng mà đi. Đúng lúc này, năng lượng dụng cụ dò xét bỗng nhiên vang lên còi báo động. Cảnh báo, phát hiện cao năng phản ứng. Năng lượng dụng cụ dò xét giới diện lên xuất hiện một cái huyết hồng điểm sáng. Điểm sáng này tốc độ cực nhanh, đạt tới 0.12C, đang không ngừng tới gần tân tinh hào chiến hạm. Thứ gì? Là chiến hạm của quân địch sao? Mọi người trên chiến hạm cũng là giật nảy cả mình. Ngọc Linh Lung âm thanh không có bất kỳ cái gì ba động. Không phải chiến hạm, là tinh tế cự thú. Không cần quản nó, gia tốc đến 0.2C, xông về phía trước. Nàng tỉnh táo để đám người an định tâm thần. Hạm trưởng thao túng chiến hạm bắt đầu gia tăng tốc độ. Ước chừng 5 phút sau, năng lượng dụng cụ dò xét biểu hiện mục tiêu khoảng cách tân tinh hào chiến hạm chưa đủ một chỉ riêng. Phần, mà lượng tử điểm nhảy tọa độ ngay tại chiến hạm phía trước. Ngọc Linh Lung hô to một tiếng. Ngay tại lúc này, khởi động lượng tử chấn động máy phát. Vù vù tương đương tân tinh hào chiến hạm chấn động mạnh một cái. Trong chớp nhoáng này, chiến hạm không gian xung quanh như nước bỗng nhiên lắc một cái. Sau đó chiến hạm nhanh chóng trở nên hư ảo. Trong suốt, sau cùng biến mất không còn tăm tích. Ngay tại tiến vào nhảy vọt trạng thái trước trong tích tắc. Tân tinh hào mọi người trên chiến hạm đều thấy rõ đầu kia tinh không cự thú dáng dấp. Thân thể dài nhỏ, có hơn 500 mét trường. Toàn thân cũng là tản ra bạc hắc quang mang lân phiến. Không có chân, trên đầu có một cái góc nhọn, nhìn xem tựa như là một cái mang sừng cự xà. Trường Viễn cũng tại toàn bộ tin tức trên màn hình thấy được. Hắn hỏi, đó là cái gì? Vảy đen hoang xà, hoang long ấu thể, nhìn bộ dáng này, đại khái chỉ lớn 300 năm, các dài đến 1.000 năm thời điểm, nó sẽ mọc ra tứ chi đến, thân thể cũng sẽ dài đến chí ít 1 cây số trở lên. Bắn vọt năng lượng cao nhất tăng lên tới 0,8C. Đồng thời có thể đi vào lượng tử chặn đường phi thuyền. Giống chúng ta dạng này chiến hạm, nếu như gặp phải trưởng thành hoang long, cơ hồ không có đường sống. Những lời này nghe được trên chiến hạm mỗi người đều hít một hơi. Khổng Đức hỏi, vậy nó tại sao công kích chúng ta a hát? Bởi vì năng lượng, tinh không cự thú sinh tồn ở vũ trụ, cần đại lượng năng lượng duy trì sinh tồn. Nhân tạo trong phi thuyền liền bao hàm đại lượng có thứ tự năng lượng. Đối bọn nó tới nói là tuyệt đỉnh mỹ vị. Chúng ta chiếc chiến hạm này trang bị cỡ lớn quắc lò luyện. Đối bọn nó tới nói liền cùng một khỏa mỹ rượu kẹo que. Đám người nghe được cũng là kinh hãi. Đúng tinh quang chiếu rượu chi địa nguy hiểm cũng coi như có hoàn toàn mới nhận thức. Đúng lúc này, chiến hạm rời đi nhảy vọt trạng thái. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện nhu hòa ánh sáng. Mọi người thấy đi qua, đã nhìn thấy chiến hạm trên dưới trái phải đều xuất hiện một mảnh mênh mông màu xanh biếc tinh vân. Mà tại chiến hạm phía trước, thì là một khỏa màu vàng sáng hằng tinh. Cũng chính là nó chiếu sáng mảnh tinh vực này. Ngọc Linh Lung vì mọi người cẩn thận giới thiệu phiến khu vực này. Ta đem nơi này gọi là xanh biếc sơn cốc. Cách chúng ta trước đó điểm nhảy tọa độ khoảng cách là 5 năm ánh sáng. Thuộc về hoang vu chỗ một cái phi thường nơi hẻo lánh. Là ta trong lúc vô tình phát hiện nơi tốt. Các ngươi nhìn, phía trước có một khỏa khối lượng cùng mặt trời tương đương chủ tự tinh. Chủ tự tinh xung quanh bao quanh 7 khỏa hành tinh. Viên thứ tư trên hành tinh hoàn cảnh phi thường ổn định. Thêm chút cải tạo liền có thể làm căn cứ. Tại viên thứ tư hành tinh không gian vũ trụ thì là một mảnh vành đai thiên thạch. Trong đó quặng mỏ phong phú. Càng xa xanh biếc tinh vân càng là một khỏa viễn cổ hằng tinh bộc phát sau di hài. Trong đó có thể tìm tới rất nhiều đặc thù khoáng sản. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người nghiêm túc nghe. Các Ngọc Linh Lung nói xong. Trương Viễn hỏi, đây thật là chỗ tốt. Nhưng nơi này có tinh không cự thú sao? Đương nhiên cũng có. Bất quá không thường thường xuất hiện. Bọn chúng đều đợi ở chung quanh xanh biếc tinh vân bên trong. Bọn chúng cũng không thiếu khuyết năng lượng. Hằng tinh chiếu sáng cho chúng nó cung cấp sung túc năng lượng. Sở dĩ về sau đi tinh vân lấy quặng thời điểm, phải tăng gấp bội cẩn thận. Nghe cái này là thành lập căn cứ nơi tốt. Hạm trưởng cười rộ lên. Ngọc Linh Lung có chút bất mãn hạm trưởng thuyết pháp. Tăng thêm giọng nói. Nơi này là khó được nơi tốt. Sau đó nàng tiếp tục nói. Tốt, ta nhiệm vụ cũng hoàn thành. Là thời điểm mỗi người đi một ngả. Trương Viễn, ngươi cùng ta, Tinh Linh cùng đi. Ta sẽ đưa các ngươi đến Ôm Đế Quốc biên cảnh. Ồ, tốt, Trương Viễn ứng tiếng. Hai tiểu cô nương, đường biển ta đã cho các ngươi. Các ngươi cũng không có vấn đề gì à? Ngọc Linh Lung lại hỏi. Không có vấn đề. Khổng Đức cùng Hạ Hy Nhan cùng kêu lên đáp. Bọn hắn cũng không là một người tiến lên. Trên một chiếc phi thuyền còn có tốt mấy người đồng bạn. Dựa theo kế hoạch, Khổng Đức đi Thiên Không Thành. Hạ Hy Nhan đi Thâm Hồng Đế Quốc. Trương Viễn đi Ôm Đế Quốc. Tam phương từng người phát triển. Vậy thì đi thôi. Ước chừng sau 10 phút, ba chiếc cỡ nhỏ vũ trang phi thuyền lại lần nữa giấu sao tách rời mà ra. Phân biệt bay về phía ba người lượng tử điểm nhảy tọa độ. Mà Tân Tinh Hào chiến hạm thì bay về phía trước hệ hành tinh viên thứ tư hành tinh. Đi cái kia thành lập căn cứ. Trương Viễn điều khiển phi thuyền loại nhỏ gọi Trăng Non Hào. Hạm trưởng 40 mét. Mang theo lượng tử nhảy vọt động cơ. Lớn nhất phổ thông tuần hành tốc độ là 0,15C. Sử dụng từ ma tộc cái kia thu được cỡ lớn bạch quải tinh hạch tâm. Năng lượng phi thường dồi dào. Có thể liên tục toàn bộ công suất phi hành 3 tháng không cần bổ sung năng lượng. Trên phi thuyền hành khách liền 3 cái. Trương Viễn, Ngọc Linh Lung, Tinh Linh. Tinh Linh đúng tinh quang chiếu diệu chi địa hướng tới đã lâu. Tự nhiên đi theo ra liên bang địa cầu. Nàng lúc này cùng Trương Viễn đồng hành. Chỉ là đi nhờ xe. Chờ đến Ôm Đế Quốc. Nàng liền sẽ cùng Trương Viễn mỗi người đi một ngả. Theo nàng thuyết pháp liền là, Nàng muốn đi tiêu sái đi. Vũ trụ lớn như vậy, tinh không như thế rộng lớn. Hai người về sau tốt nhất vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau. Đáng nhắc tới là, tinh linh người máy mặc dù giống như Ngọc Linh Lung, nhưng dáng dấp cũng chỉ có 7 phần tương tự. Khí chất càng là hoàn toàn hai loại. Đây là bởi vì Trương Viễn thoáng can thiệp người máy biểu đạt quá trình kết quả. Đến trăng non phi thuyền lên sau, tinh linh liền đợi tại bản thân trong phòng, tiếp tục học tập thuần thục đi đường. Trương Viễn thì đứng tại phi thuyền đại sảnh, nhìn phía sau không ngừng đi xa tân tinh hào chiến hạm. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia không bỏ. Cảm giác này có điểm giống lúc trước hắn lần thứ nhất rời đi phụ thân đi trường học đọc sách lúc. Rất giống, Ngọc Linh Lung gặp hắn dạng này, chế nhạo địa cười, tiểu sử nam, vừa mới đi liền muốn ra à nha. Trương Viễn cũng không phủ nhận, xung quanh tất cả với ta mà nói cũng là lạ lẫm. Trong lòng thật có điểm tiến vào tha hương dị địa kinh hoàng cảm giác. Hắn tin tưởng, mặt khác hai chiếc trên phi thuyền Khổng Đức cùng Hạ Hy Nhan không nghi ngờ giống như hắn. Nhưng cái này là nhất định phải thích ứng quá trình. Liên bang địa cầu là bọn hắn cố hương. Vì bảo vệ cố hương, bọn hắn có thể bỏ ra tất cả. Ngọc Linh Lung sắc mặt chuyển nhu hòa. Nàng không nói chuyện, đứng tại Trương Viễn khe khẽ ôm hắn. Ôm trong chốc lát, nàng bỗng nhiên nói. A, người thật giống như cao lớn. A tương đương xác thực cao lớn hơn một chút. Tốt, thu hồi tâm tư. Ta hiện tại bắt đầu dạy ngươi bài học cuối cùng. Bài học cuối cùng. Trương Viễn có chút kỳ quái. Ngọc Linh Lung vỗ tay phát ra tiếng. Trước người hai người trên màn hình tân tinh hào chiến hạm hình ảnh không thấy. Biến thành một bộ phức tạp cơ giáp kết cấu bức tranh. Bài học cuối cùng liền là học được chế tạo cơ giáp. Trương Viễn nhìn xem cực kỳ phức tạp cơ giáp kết cấu bên trong bức tranh. Sắc mặt cổ quái. Ta chính là cái chiến sĩ. Ta học cái này làm gì? Ta cũng học không được a hát. Ngọc Linh Lung lại vẻ mặt thành thật, không có nửa điểm nói đùa bộ dáng. Nàng một đôi hạnh nhân đôi mắt chăm chú nhìn Trương Viễn con mắt. Nhớ kỹ, tinh quang chiếu diệu chi địa không phải phân công minh xác liên bang địa cầu. Ở chỗ này, người cũng không còn là hậu nhân của danh môn. Người chỉ là cái nhất phổ thông bất quá thâm hồng đế quốc người. Tại mảnh này dã man chỗ, làm người gặp rủi do thời điểm. Không ai sẽ giúp ngươi sửa chữa cơ giáp. Không ai sẽ giúp ngươi bổ sung nhiên liệu. Lại không người nguyện ý bán ra cơ giáp cho ngươi. Ngươi phải tự mình chế tạo vũ khí mình. Nhưng ta có thể học được thứ này sao? Trương Viễn gãi đầu một cái. Kiếp trước hắn xác thực học được một số cơ giáp thiết kế. Nhưng này cũng là da lông mà thôi. Thật muốn hắn đơn độc chế tạo một bộ người máy. Vậy hắn liền luống cuống. Đương nhiên có thể, hơn nữa nhất định phải học được, nhất định phải tại chúng ta tiến về ôm đế quốc cuối cùng này một đoạn hành trình bên trong học được. Nói cách khác, người chỉ có 5 ngày thời gian học tập, sau 5 ngày, ta sẽ rời đi, người cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Có thể cái này sao có thể làm được? Trương Viễn im lặng, ngươi hẳn là sớm một chút dạy ta. Khổng Đức cùng Hạ Hy Nhan các nàng hẳn là cũng cần. Ngọc Linh Lung phủi hạ miệng. Các nàng cùng ta có quan hệ gì? Ta đã dạy một tháng gián điệp khóa. Đã rất đủ ý tứ. Người phải biết, giáo ta những kiến thức kia đều là vạn kim khó cầu vô giới chi bảo. Đang khi nói chuyện, Ngọc Linh Lung lấy ra một khối ngón cái đóng đại màu lam nhạt viên thuốc đưa cho Trương Viễn. Ấy, hiểu biết chính xác viên thuốc. U ám thiên đường xuất phẩm. Trong đó bao hàm 3.000 tỷ cái người máy nano. Bọn chúng sẽ dựng lại ngươi bộ phận ký ức khu. Ăn nó đi, ngủ một giấc, tỉnh sau khi, đầu óc ngươi bên trong sẽ xuất hiện cơ giáp thiết kế chế tạo cần thiết tất cả kiến thức. Nhưng nương tựa kiến thức là không đủ. Còn cần thực tiễn kinh nghiệm. Sở dĩ sau khi thời gian bên trong, ngươi muốn làm liền là lợi dụng trong phi thuyền những tài liệu này cùng đài này 3D máy đánh chữ. Chế tạo một đài có thể dùng cơ giáp. Đồ tốt, Trương Viễn nhãn tỉnh sáng lên. Tương tự đồ vật liên bang địa cầu cũng có. Liên bang thủ đoạn là tại người trong đầu cắm vào điện tử ký ức chip. Cùng hiểu biết chính xác viên thuốc so sánh. Hiển nhiên cái sau muốn càng thêm tiên tiến. Ngọc Linh lung trợn nhìn Trương Viễn một chút. Đương nhiên được đồ vật. Có tiền mà không mua được. Tay ta đầu cũng liền như thế một khỏa. Bằng không ngươi cho rằng ta tại sao chỉ dạy một mình ngươi. Trương Viễn nghe được cười hắc hắc. Tiếp nhận viên thuốc liền nuốt xuống. Nuốt vào trong nháy mắt. Hắn cũng cảm giác tựa hồ có một cỗ khí lạnh theo trong bụng bay lên. Thẳng chui vào não. Chủ não âm thanh lập tức vang lên. Phát hiện người máy nano xâm lấn vỏ đại não. Đang tại sửa chữa vỏ thần kinh nguyên. Phải chăng ngăn cản? Không cần ngăn cản. Cho đi. Theo sát lấy. Trương Viễn cũng cảm giác một cỗ mãnh liệt buồn ngủ xông lên đầu. Mí mắt lập tức có nặng ngàn cân. Cả người thẳng hướng sau đảo. Hắn cái cuối cùng ý thức chính là mình bị Ngọc Linh lung một tay xách lên. Đi vài bước sau. Bị cô nương này tiện tay ném tới trong phi thuyền một cái ghế nằm. Thân thể mạnh không nổi à, cái này là Trương Viễn trong đầu một ý nghĩ cuối cùng. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, Trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, con vớt tơ, tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.